Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 308, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 308 huyền thiên đại lục bị cuốn vào hắc động canh hai. Phong Tử Du phát hiện Tịch Tuấn Tùng đang ở thất thần, nàng lập tức bắt lấy cơ hội này, nhắm ngay Tịch Tuấn Tùng khởi động trong nhà lão tổ tông cho chính mình oanh kích ngọc bài. Oanh, oanh, liên tục hai tiếng nổ vang, nguyên lai Phong Tử Thủy cũng theo sát Phong Tử Du khởi động công kích ngọc bài. Tiêu Lăng Hàn thấy Phong gia kia hai người trước sau đối với Tịch Tuấn Tùng kích hoạt công kích ngọc bài, không khỏi một trận hâm mộ. Này đó đều là tu chân giới tu nhị đại hoặc là tu tam đại, của cải phong phú, bảo mệnh thủ đoạn cũng nhiều. Đầu giống chính mình, trừ bỏ sư tôn cấp bảo mệnh ngọc bài, mặt khác công kích ngọc bài đều là đi đánh cướp tới. Đáng chết, Tịch Tuấn Tùng tuy rằng cũng có đại thừa kỳ tu vi, nhưng hắn hiện tại đúng là ở thời khắc mấu chốt. Thân thể còn có ngưng tụ hoàn thành. Bị như vậy một công đánh, hắn lúc trước nỗ lực đều uổng phí. Tịch Tuấn Tùng lập tức phát động tự thân đại thừa kỳ uy áp, làm một đám người rốt cuộc không thể động đậy một chút. Xem ra phía trước là chính mình quá nhân từ, những người này đối chính mình mà nói, hữu dụng chỉ là tu vi cùng trong thân thể sinh cơ. Chính mình nên phế đi bọn họ tứ chi, thu bọn họ không gian giới tử. Phía trước Tịch Tuấn Tùng sở dĩ không có đoạt lại một đám người không gian giới tử, là bởi vì hắn chướng mắt. Một cái hóa thần kỳ tu sĩ có thể có bao nhiêu thân gia? Hiện tại xem ra, là chính mình có chút cuồng vọng tự đại, hắn không nên xem thường bất luận kẻ nào. Tu vi cảnh giới chênh lệch, cũng không phải là như vậy hảo vượt qua, hóa thần kỳ đến đại thừa kỳ trung gian còn cách hợp thể kỳ cùng luyện hư kỳ. Tịch Tuấn Tùng không hề chậm trễ thời gian. Chuẩn bị trước đoạt lại mọi người không gian giới tử. Đem các ngươi không gian giới tử đều giao đi lên, các ngươi tốt nhất không cần khiêu chiến ta kiên nhẫn. Nghe thấy Tịch Tuấn Tùng nói, mọi người giận mà không dám nói gì, mạng nhỏ có giữ được hay không đều vẫn là không biết. Tịch Tuấn Tùng ánh mắt quét đến ai, người nọ lập tức đem chính mình không gian giới tử nhổ xuống tới giao cho hắn. Đang lúc Tịch Tuấn Tùng ánh mắt quét đến Phong gia hai người khi, trong thạch thất sáng lên một trận bạch quang. Rõ ràng là lại có người bị truyền tống vào được. Mà liền tại đây bạch quang xuất hiện một cái chớp mắt, Phong Tử Du cùng Phong Tử Thụy đồng thời nhắm ngay Tịch Tuấn Tùng kích hoạt rồi công kích ngọc bài. Phát ra công kích sau, hai người lập tức kích hoạt rồi phá vỡ không gian phong tỏa truyền tống phù. Tịch Tuấn Tùng hoàn toàn không nghĩ tới kia hai người cư nhiên còn dám đối chính mình phát ra công kích, lúc này hắn lại lần nữa bị đại thừa kỳ công kích đánh trúng. Làm hắn phía trước ngưng tụ ra tới hình thái đều đã duy trì không được, hiện tại hắn lại biến thành chân chính linh hồn thể, hơn nữa còn có 8 phần trong suốt. Nhìn đến Tịch Tuấn Tùng hiện giờ bộ dáng, mọi người mới biết được đây là một cái linh hồn thể, hơn nữa hắn rất có khả năng chính là cái này cung điện chủ nhân. Tịch Tuấn Tùng tức muốn hộc máu, lại phát hiện công kích hắn kia hai người sớm đã không thấy bóng dáng. Đồng thời không thấy còn Khổng Nhạc Phong. Khả năng bởi vì Khổng Nhạc Phong phía trước liền cùng Phong gia hai người nhận thức, mà hắn lại vừa lúc ở Phong Tử Thụy bên cạnh. Phong Tử Thụy đi ra ngoài thời điểm thuận tay lôi kéo hắn, bọn họ cùng nhau bị truyền tống đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vừa mới bị truyền tống tiến vào cùng sở hữu 5 người, này 5 người đều còn không biết chính mình bị truyền tống tới rồi địa phương nào, trước mắt là tình huống như thế nào, đầu tiên liền nghe thấy. Rầm rầm, thanh. Sau đó chính là nam tử tiếng gầm gừ, cái kia ai có thể nói cho ta nơi này là chỗ nào sao? Một cái nam tử nhược nhược thanh âm vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy nói chuyện người cư nhiên một cái song nhi, hơn nữa hắn tu vi chỉ có nguyên anh kỳ. Ở một cái chỉ có thể vào hóa thần kỳ tu sĩ địa phương, lại đột nhiên xuất hiện một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Hơn nữa rõ ràng biết thực lực của chính mình thấp nhất dưới tình huống. Hắn cư nhiên còn có thể hỏi chuyện, mọi người càng là bội phục hắn dũng khí. Nhìn thấy nói chuyện người bộ dáng sau, Tiêu Lăng Hàn chỉ nghĩ nói một câu, ngọa tào, như thế nào chỗ nào đều có hắn. Thượng quan huyền ý còn lại là kinh nghi bất định, chẳng lẽ hắn thật là ngụy khí vận chi tử. Vì cái gì chính mình đến chỗ nào đều có thể gặp phải hắn. Vừa rồi nói chuyện người đúng là Bạch Liên Kiệt, hắn hiện giờ cũng có nguyên anh trung kỳ tu vi. Cũng không biết hắn là như thế nào tu luyện, tu vi tẫn nhiên lớn lên nhanh như vậy, cơ hồ cùng đời trước thượng quan huyền ý tu vi ngang hàng. Ngươi là vào bằng cách nào? Tịch Tuấn Tùng lạnh mặt, bay tới Bạch Liên Kiệt bên người, thượng thượng thượng hạ hạ đánh giá hắn. Nơi này rõ ràng bị chính mình thiết chí thành tu vi chỉ có hóa thần kỳ nhân tài có thể tiến vào. Này trước mắt người này rõ ràng không phải hóa thần kỳ tu sĩ. Bạch Liên Kiệt bị Tịch Tuấn Tùng như vậy đánh giá tổng cảm thấy không được tự nhiên, hắn nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới. Thấp thỏm nói, ta cũng không biết vì cái gì đã bị truyền tống đến nơi đây. Thấy Tịch Tuấn Tùng muốn tức giận bộ dáng, Bạch Liên Kiệt chạy nhanh bổ sung. Ta lúc ấy ở đi dạo phố, nhìn đến một cái quầy hàng thượng phóng một cái bạch ngọc, liền cảm thấy này khối bạch ngọc phi thường phiêu. Chờ ta đem nó cầm trong tay xem xét phi, lập tức đã bị một trận bạch quang bao vây. Ngay sau đó, ta liền xuất hiện ở nơi này. Nói xong, hắn vô tội bắt tay mở ra, hắn lòng bàn tay đang lẳng lặng nằm một quả bạch ngọc. Mọi người nghe thấy Bạch Liên Kiệt này vô cùng kỳ diệu giải thích, mọi người đều tò mò đánh giá hắn. Mọi người ở tiến vào thời điểm, nhưng đều ở bên ngoài trải qua đủ loại yêu thú. Mà cái này song nhi thế nhưng xa ở địa phương khác, đã bị trực tiếp truyền tống tiến vào, quá không thể tưởng tượng. Cảm giác được tất cả mọi người đem tầm mắt đặt ở trên người mình, Bạch Liên Kiệt khẩn trương nắm chặt đôi tay, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tò mò trộm ngắm mọi người. Tịch Tuấn Tùng muốn lấy Bạch Liên Kiệt trong tay Bạch Ngọc, vươn tay đi, lại trực tiếp xuyên qua. Hắn có chút ngây người đem chính mình tay đặt ở trước mặt xem xét, hắn nhiều năm như vậy tu luyện, hiện tại thế nhưng so với hắn mới vừa thức tỉnh khi, còn muốn suy yếu. Những người khác Tịch Tuấn Tùng như là bị đả kích bộ dáng, cũng không dám phát ra bất luận cái gì thanh âm, rất sợ bị lan đến gần. Trong đó có hai người ngoại trừ. Bọn họ đúng là tài nguyên thương hội Châu Nghiệp Giang cùng Châu Nghiệp Vĩ. Hai người ở nhìn đến Tịch Tuấn Tùng chỉ là linh hồn thể thời điểm, đều lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác có lẽ không có phát hiện, bất quá ở trời cao Trung Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý lại đem phía dưới mọi người biểu tình, thu hết đáy mắt. Flow, vừa thấy Châu Nghiệp Vĩ cùng Châu Nghiệp Giang hai người biểu tình. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý liền biết này hai người hơn phân nửa làm sự tình. Quả nhiên, ngay sau đó, bọn họ liền nhìn đến Chu Nghiệp Vĩ từ trên người lấy ra một cái võng trạng giống nhau đồ vật, bay thẳng đến Tịch Tuấn Tùng cháo qua đi. Tịch Tuấn Tùng một cái không ngại thật đúng là vỏ chăn ở, hơn nữa hắn hiện tại là linh hồn thể hình thái. Hắn tuy rằng nhưng dùng phát ra công kích, nhưng lại chạm đến không đến vật thật. Tuy rằng Tịch Tuấn Tùng bị dễ dàng liền bao lại. Nhưng Châu gia hai huynh đệ như cũ không dám đại ý, rốt cuộc bọn họ chi gian cảnh giới kém quá nhiều. Nhãi danh, ngươi dám, Tịch Tuấn Tùng giống giận ra tiếng, hắn phát hiện chính mình rõ ràng đụng chạm không đến vật thật. Nhưng cái này võng hắn lại có thể đụng chạm đến, kia chẳng phải là nói hắn không thể xuyên qua cái này võng sao? Những người khác thấy vậy, sôi nổi đi nhặt trên mặt đất chính mình nhẫn chữ vật, lấy ra có thể đối phó linh hồn thể pháp khí hoặc là phù triện. Chiều Tịch Tuấn Tùng ném qua đi. Bọn họ nếu muốn đi ra ngoài liền phải giết Tịch Tuấn Tùng, giải trừ không gian phong tỏa. Bọn họ nhưng không giống phong gia kia hai người có phá vỡ không gian phong tỏa truyền tống phù. Cho nên lúc này đại gia nhìn thấy Tịch Tuấn Tùng vỏ chăn ở, vì chính mình mạng nhỏ, đều lấy ra giữ nhà bản lĩnh, chỉ vì giết Tịch Tuấn Tùng. Bạch Liên Kiệt thấy vậy, biết chính mình đây là tới một cái hổ lang nơi. Hắn xúc đến một góc. Chính mình tu vi quá thấp. Nơi này tùy tiện một người tu vi đều so với hắn cao, có thể sống đến bây giờ, tự nhiên có hắn bảo mệnh phương pháp. Thạch thất phía trên Tiêu Lăng Hàn làm Thượng Quan Huyền Ý đem vệ linh thử thả ra, cấp vệ linh thử dán một chương ẩn thân phù. Làm nó đi trận pháp trung tâm chỗ, đem Tịch Tuấn Tùng sở hữu cất chứa đều cấp thu đi. Tịch Tuấn Tùng vừa thấy liền rất giàu có. Lúc trước hắn liền con mắt đều không xem những cái đó hóa thần kỳ không gian giới từ. Nếu không phải bị phong ra hai người công kích, hắn đều sẽ không nghĩ thu đi mọi người giới từ. Vệ linh thử vừa thấy là Tiêu Lăng Hàn làm ơn hắn đi thuận bảo vật, lập tức hưng phấn đồng ý, chỉ cần chính mình chỗ hữu dụng, kia cái này đáng giận nhân loại, sớm muộn gì đều sẽ đánh mất thịt kho tàu chính mình ý niệm. Vệ linh thử không biết chính là, Tiêu Lăng Hàn ngay từ đầu liền không có nghĩ tới ăn nó. Này tu chân giới có thể ăn đến yêu thú nhiều đi, hắn đối từng con có hai lượng thịt lão thử, không có chút nào thực cốc thiếu. Tuy rằng phệ linh thử có thượng cổ huyết mạch, nhưng đối hắn không có chút nào tác dụng. Bên này, Tịch Tuấn Tùng bị lưới bao lại, lại như thế nào cũng thoát khỏi không khai. Những người khác công kích dừng ở trên người hắn, căn bản đối hắn tạo không thành bất luận cái gì thương tổn. Đột nhiên hắn cảm ứng được có người thế nhưng tiến vào hắn phòng tu luyện, Tịch Tuấn Tùng đầu tiên là không dám tin tưởng. Rốt cuộc hắn ở nơi đó chính là bố trí thất cấp trận pháp. Trừ phi có thất cấp trận pháp sư, liền tính là thất cấp trận pháp sư cũng yêu cầu thời gian phá trận. Nhưng, tiến vào tất cả nhân tu vì bất quá đều mới hóa thần kỳ, căn bản không có người có thể đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Tịch Tuấn Tùng hoảng sợ chính là, hắn thiết chi cấm chế trận pháp đối người nọ chút nào không có tác dụng. Hắn đã nhận thấy được chính mình có giống nhau bảo vật đã cùng chính mình thất liên. Các ngươi thật can đảm, ta nhất định phải đem các ngươi mọi người bầm thây vạn đoạn, chọc cốt dương hôi. Tịch Tuấn Tùng dùng linh hồn lực cắt bao lại hắn võng, tuy rằng cái này võng rất lợi hại, nhưng ở hắn kiên trì không ngừng dưới, đã làm ra một cái nắm tay đại động. Tin tưởng lại cho hắn 20 phút, hắn định có thể thoát khỏi cái này võng. Đôm đốp, thanh âm không dứt bên tai. Tịch Tuấn Tùng tiếng gầm gừ, bị mọi người phát ra công kích trực tiếp bao phủ. Cây cột thượng bị trói 5 người, ở Phệ Linh thử lấy đi Tịch Tuấn Tùng đặt ở mắt trận chỗ đồ vật khi, bọn họ cũng được đến tự do, mấy người đều chạy nhanh lấy ra đan dược ăn xong. Bạch Liên Kiệt vận khí tốt ở trong góc nhặt được 2 quả không gian giới tử, nhìn đến bên trong trồng chất như núi linh thạch khi. Hắn tâm không chịu khống chế nhảy lên, hưng phấn không thể miêu tả. Hắn cảm thấy chính mình này vận khí cũng thật tốt quá. Mà bên này, Tịch Tuấn Tùng một con cánh tay đã vươn võng, hơn nữa đã có thể đối mọi người phát động uy áp. Hắn công kích chẳng những có thể đánh tới mọi người thân thể thượng, càng là liền linh hồn cũng cùng nhau bị thương. Ầm ầm ầm, mọi người tiếng kêu thảm thiết cùng với nện ở trên mặt đất thanh âm không ngừng nhớ tới. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bị Tịch Tuấn Tùng phát ra công kích, đẩy lui không ít. Còn có mấy cái trọng thương người, há mồm, phốc, một tiếng, phun ra một mồm to máu tươi. Phệ Linh thừa dịp Tịch Tuấn Tùng phát động công kích. Vèo, một chút liền thoán trở về thủ thuật che mắt bên trong. Cùng lắm thì cùng chết, chúng ta liều mạng với ngươi. Trong đó một người nhìn thấy Tịch Tuấn Tùng như thế cường hãn, ôm hẳn phải chết quyết tâm. Nghĩ chính mình chết, cũng muốn lôi kéo Tịch Tuấn Tùng cùng nhau xuống địa ngục ý tưởng. Trực tiếp bay qua đi, ôm lấy Tịch Tuấn Tùng liền tự bạo. Tịch Tuấn Tùng cũng bị mọi người này không muốn sống tự bạo, làm cho có chút mệt lây ứng phó. Hắn tuy rằng thực lực cường, nhưng hắn hiện tại chính là một cái linh hồn thể, là bị rút nha lão hồ. Không có khả năng vẫn luôn phát động công kích, hiện tại linh hồn của hắn thể lại trong suốt 2 phân. Bởi vì phía dưới mọi người tự bạo, dẫn tới toàn bộ thạch thất đều ở không ngừng run rẩy. Như là đã xảy ra thất bát cấp động đất giống nhau. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý cũng bị tung ra ảo trận chung. Còn hảo Tiêu Lăng Hàn tay mắt lanh lẹ vì hai người dán ẩn thân phù. Phệ Linh thử phía trước một hồi tới, đã bị Thượng Quan Huyền Ý thu vào khế ước không gian chung. Hiện trường một mảnh hỗn luân, đỉnh đầu cục đá, bùn đất không ngừng rơi xuống, làm người thấy không rõ chung quanh cảnh tượng. Liền tại đây thời điểm mấu chốt, không biết là ai hướng Tịch Tuấn Tùng ném phù triện khi, cơ nhiên lấy sai rồi phù triện, kích hoạt rồi một chương phá giới phù. Một cái hắc động đột nhiên xuất hiện ở thạch thất trung, ở mọi người đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đại bộ phận người đều bị cuốn vào trong hắc động. Mà Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý tự nhiên cũng không có may mắn thoát khỏi, bọn họ cùng mọi người cùng nhau bị hút vào trong hắc động. DFY, quảng cáo, cách chương.